Bất Diệt Long Đế, chương 2177, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tô Nguyệt Cầm, không nên ép người quá đáng, nếu không lão phu liều mạng cũng muốn chém giết ngươi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ ngươi cũng phải có bản sự này. Nơi xa chân trời truyền đến hai đạo quát khẽ âm thanh, Lục Ly nguyên bản không có xác định giờ phút này ngược lại là biết. Cái này nữ tử quả nhiên là địa ngục phù thần nữ, hắn lại không nghĩ rằng cái này thần nữ cùng phổ thông tiểu thư không giống, lại chủ động ra truy sát tù binh, chiến đấu tại tuyến đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia mấy người đã lướt tới phương xa, trên chiến thuyền một người quân sĩ bay xuống tới, một tay lấy Lục Ly nắm lên, hướng trên chiến thuyền mang đến. Lục Ly không có phản kháng, không phải nói hắn không có dư lực đào tẩu, mà là cùng quân đội đối kháng, hắn sẽ trở thành địa ngục phủ tội phạm truy nã, chiến thuyền bên trong tam kiếp đỉnh phong còn có 10 cái, hắn cũng không có nắm chắc. Hắn bị mang tới chiến thuyền bên trong, một người mặc tướng quân chiến giáp thống lĩnh liếc nhìn hắn vài lần, lạnh giọng hỏi. Ngươi là cái kia quân đội vì cái gì lẻ loi một mình bị đuổi giết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong tay thiên tà châu sáng lên đem Hầu Tam phóng xuất, hắn đã sớm truyền âm cho Hầu Tam nói rõ ràng. Hai người khom mình hành lễ, Lục Ly trả lời. Hồi đại nhân, chúng ta là trại tù binh bạo động, chúng ta bị giết thật nhiều người. Cuối cùng gánh không được Mạc thống lĩnh trốn, chúng ta đội trưởng cũng cho chúng ta cùng một chỗ trốn. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc giờ phút này đoán chừng không chết cũng chạy ra hải, hắn dám đánh mở ra ấn, để tù binh trốn tới, địa ngục phủ khẳng định phải truy trách nhiệm, hắn tử lộ một đầu sẽ không lưu tại địa ngục đảo. Sở dĩ hắn tự nhiên đem chịu tội đẩy tại Mạc trên thân, hắn chỉ là một cái tiểu binh, địa ngục phủ các đại nhân vật sẽ không làm khó hắn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc tên phế vật này, cái kia thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, không để ý đến bọn hắn. Một người quân sĩ đem bọn hắn mang đến phía sau trong khoang thuyền, ném cho hắn mấy bình thuốc chữa thương, nói ra. Ở chỗ này, khác, đừng, tùy ý đi lại, nếu không mạo phạm thần nữ, các ngươi chết như thế nào đều không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, vâng, Lục Ly cùng Hầu Tam liên tục gật đầu nói, đây là một cái phòng nhỏ rất là nhỏ hẹp, bất quá hai người lại vậy là đủ rồi. Lục Ly mở ra gian phòng cấm chế, Hầu Tam lập tức quan tâm hỏi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị thương ngoài ra, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Lục Ly khoát tay áo, bàn giao nói, ngươi ở lại đừng đi ra, ta muốn chữa thương, chờ hồi trở lại Diêm Vương Thành lại nhìn tình huống đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, Hầu Tam đắng chát thở dài, mặc dù lần này lớn nhất trách nhiệm không phải bọn hắn, nhưng này a đánh nữa bắt được chạy trốn, phía trên khẳng định giận chó đánh mèo bọn hắn. Coi như không trọng trách phạt, ít nhất không có quả ngon để ăn. Vạn nhất một đại nhân vật bất mãn, bọn hắn đều muốn bị xung quân đi càng khổ địa phương làm lao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản hắn nghĩ đến đi theo Lục Ly đến địa ngục phủ, nhiều đất dụng võ một cái, lại không nghĩ rằng vượt lăn lộn vượt kém còn không bằng hắn trước kia tại cái kia thế lực nhỏ đâu. Lục Ly không nguyện ý bại lộ thực lực, chỉ muốn điệu thấp tu luyện, nếu không dùng chiến lực của hắn lăn lộn cái đội trưởng thống lĩnh quá đơn giản, hắn đi theo Lục Ly cũng có thể trôi qua thoải mái a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hy vọng lần này trở lại Diêm Vương Thành không nên bị xung quân a. Hầu Tam âm thầm cầu nguyện, nhìn thoáng qua Lục Ly ở một bên ngồi xếp bằng. Hầu Tam sầu lo Lục Ly nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như không có tất yếu, hắn chắc chắn sẽ không hiển lộ quá nhiều thực lực. Hắn lại không định cả một đời tại địa ngục phù lẫn vào, chỉ muốn tại cái này tránh đầu gió, chờ thời cơ chín mùi liền rời đi nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Chiến cùng Cam Lâm giờ phút này chả không tin tức, hồn thiên huyết ưng tộc không biết có hay không đang đuổi giết hắn. Hắn hiện tại đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem đọ sức long thuật lĩnh hội đại thành, sau đó chiến lực tiêu thăng liền có thể rời đi La Sát Hải. Nuốt thuốc chữa thương, hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, một bên chữa thương, một bên lĩnh hội đọ sức long thuật. Rất nhanh hai canh giờ đi qua, Tô Nguyệt Cầm thế mà còn chưa có trở lại trên thuyền, một người thống lĩnh đều cuống lên, đã phái đi ra mấy đợt người đi tìm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Nguyệt Cầm không phải là bởi vì trại tù binh bạo động mà đến, mà là nàng vừa lúc đến Diêm Vương Thành có chút việc, nghe nói trại tù binh bạo động lập tức ra chân áp. Lần này Tô Nguyệt Cầm cũng không có mang quá nhiều người đến, dù sao cũng là đến Diêm Vương Thành, gần nhất đại chiến kết thúc địa ngục đảo cũng tương đối an toàn, lại nói Diêm Vương Thành bên trong thế nhưng là có không ít cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ lần này Tô Nguyệt Cầm chỉ là mang theo hai cái tứ kiếp võ giả, vẫn là hai cái không tính quá mạnh tứ kiếp võ giả, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, sợ là tất cả mọi người muốn chết. Báo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần nữa đã qua hơn nửa canh giờ, một cái trinh sát chạy vội trở về, thật xa tựu giống to. Thần nữ tìm được xảy ra chuyện, hai cái đại thống lĩnh đều bị giết, thần nữ đang bị truy sát. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thuyền bên trong hơn 100 người đều dọa sợ, đây chính là thần nữ A, địa ngục phủ nhân vật trọng yếu nhất một trong, kia là phủ chủ cháu gái ruột giống như chết ở nơi này, tất cả mọi người bao quát người nhà của bọn hắn đều phải chết. Dẫn đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thống lĩnh khống chế chiến thuyền phá không mà đi, Lục Ly thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được trên mặt hắn lộ ra đắng chát chi sắc. Vốn cho rằng đợi lát nữa đi cùng Diêm Vương Thành tiếp nhận sự phạt tựu xong việc, lại không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện, thần nữ thân phận tôn quý, vạn nhất Tô Nguyệt Cầm xảy ra chuyện, sợ là bọn hắn đều sẽ bị liên lụy mà chết. Giống như Tô Nguyệt Cầm chết rồi, vậy liền lập tức chạy ra địa ngục đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly âm thầm quyết định chú ý tình huống không đúng liền chạy đi, Tô Nguyệt Cầm một khi chết đi toàn bộ địa ngục phủ đều muốn náo phiên thiên, bọn hắn khẳng định sống không được, đoán chừng la sát hải đại chiến lại sẽ bắt đầu. Cái này thần nữ cũng là có bị bệnh không, không có việc gì chạy loạn cái gì, hắn không biết tù binh bạo động a, không biết bên trong có một ít cường đại tứ kiếp võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến thuyền nhanh chóng bay đi, chỉ là hai nén nhang thời gian, Lục Ly thần niệm liền phát hiện Tô Nguyệt Cầm, nàng đích xác đang bị người truy sát, vẫn là bị ba cái tứ kiếp võ giả truy sát. Khó trách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly dò xét thoáng cái minh bạch, ba người kia bên trong có một người là La Sa, còn có vừa rồi đuổi giết hắn người kia, còn một người khác tứ kiếp võ giả, đều là tù binh. La Sa chiến lực đã khôi phục đỉnh phong, hai người khác chiến lực cũng khôi phục rất nhiều, Tô Nguyệt Cầm bên người hai cái tứ kiếp võ giả cũng không tính là quá mạnh, bị chém giết cũng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Nguyệt Cầm trên người có trọng bảo, nếu không giờ phút này đoán chừng cũng bị giết. La Sa bọn người nhìn qua Tô Nguyệt Cầm mục quang rất không hữu hảo, giống như không phải Tô Nguyệt Cầm lần này đại chiến cũng sẽ không phát sinh, sẽ không phải chết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng sẽ không bị bắt được. Bọn hắn cùng địa ngục phủ đã là đối thủ một mất một còn, đương nhiên sẽ không e ngại địa ngục phủ trả thù. Giống như có thể giết Tô Nguyệt Cầm, vậy tương đương thay những cái kia người đã chết báo thù, bọn hắn cũng có thể ra một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái lão giả nhìn xem Tô Nguyệt Cầm mục quang còn có chút đặc biệt, rất rõ ràng hắn là muốn đem Tô Nguyệt Cầm cầm xuống. Đem cái này tinh nguyệt thần thể chiếm làm của riêng, hảo hảo đùa bỡn, không chỉ có thể đạt được đỉnh cấp hưởng thụ, còn có thể cảm ngộ cường đại chân ý, Lục Ly đối với cái này tinh nguyệt thần thể không có nửa điểm ý nghĩ, hắn nghĩ đến là như thế nào đào tẩu Tô Nguyệt Cầm mặc dù có trọng bảo, nhưng tuyệt đối không phải La Sa ba người đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn bên này có hơn 100 người, nhưng đều là tam kiếp võ giả, mặc dù có một ít tam kiếp đỉnh phong nhưng không cải biến được đại cục, bên kia tùy ý phân ra một cái tứ kiếp võ giả, liền có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người. Lục Ly trầm ngâm một lát cùng Hầu Tam truyền âm nói. Hầu Tam, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đào tẩu, một trận chiến này đánh không thắng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.